Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 380, nghĩa vụ của vị hôn thê 7. Góc truyện audio.com, Ngũ Y Y gõ đầu Hàn Giang Đình, mắng hắn, tại sao mình lại phải làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của hắn chứ? Chẳng lẽ mình không thể làm vợ cả à? Hàn Giang Đình cúi đầu thở dài đình rũ. Chuyện như vậy thì cần gì phải suy nghĩ chứ, cậu có thể lên làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của Hoắc lão đại, cho dù là tiểu thất, tiểu bát mình cũng phục cậu, giơ ngón tay cái với cậu. Tiểu tử thối, sao lại coi thường người ta như vậy hả? Mình có cái gì không tốt? Hoắc phi đoạt thì có cái gì tốt? Mình còn lâu mới nhìn chúng hắn. Ai ra ra, vẫn còn tự lừa dối mình như thế sao? Ngũ Y Y đột nhiên chuyển chủ đề. Hôm nay con nhỏ ngũ đại sẽ rời đến ở nhà họ Tiêu, hai người bọn họ muốn bắt đầu chung sống. Hàn Giang Đình trợn to mắt, kệ họ, để họ ở chung đi, mà chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Đúng thế, không liên quan đến chúng ta. Ngũ Y Y nghịch tóc, không phải chỉ là ở chung sao? Có cái gì đâu, dù sao cô cũng từng ở cùng người đàn ông khác, cô không lỗ. Hàn Giang Đình gãi đầu, này, cậu cứ ngốc ở đấy đi, mình đi tắm, nếu hôm nay mà không gội đầu thì khó chịu chết mất. Cút đi, mình nhìn thấy gào của cậu rồi này, kinh quá đi. Hàn Giang Đình cười hì hì chạy về phòng tắm, ủng ủng, bên ngoài truyền đến tiếng sấm mơ hồ, Ngũ Y Y vỉnh tai, chạy đến cửa sổ trước mặt nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày nay sao vậy, trời vừa tối đã mưa, quan trọng là sấm đánh rất đáng ghét. Mình muốn đi tìm mấy tấm chăn, nếu sấm đánh thì trùm kín đầu. Ngũ Y Y đang muốn đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ngũ Y Y đáp lời kéo cửa ra. Nhìn bóng dáng trước cửa, Ngũ Y Y hơi sừng sốt. Bác Hàn, bác gái, tại sao hai người lại tới đây? Cha mẹ Hàn Giang Đình đứng ở cửa đều nghiêm mặt. Cha Hàn Giang Đình đẩy Ngũ Y Y một cái, đi vào phòng, kỳ quái nói. Chúng tôi tại sao lại không thể tới? Đây là chỗ ở của con trai tôi, là tôi tốn tiền mua cho nó, nhà của mình thì tại sao chúng tôi lại không thể tới? Mẹ của Hàn Giang Đình cũng tiếp lời. Đúng vậy, đây là nhà của chúng tôi, tại sao chúng tôi không thể tới? Còn cô, tại sao cô lại ở đây? Ngũ Y Y cảm thấy khí thế của vợ chồng Hàn gia không tốt, vội vàng mỉm cười. Cháu hơi nhức đầu nên Giang Đình đưa cháu tới đây nghỉ ngơi. Bác trai, bác gái, hai bác uống trà nhé. Cháu đi pha cho hai bác. Không cần, ba của Hàn Giang Đình lớn tiếng nói. Cô không phải chủ nhân cái nhà này, không cần cô đến tiếp đãi chúng tôi. Mẹ của Hàn Giang Đình gật đầu. Chúng tôi là chủ nhân ở đây, cô mới là khách. Có đúng không, lão Hàn? Ngũ Y Y nhìn đôi vợ chồng này một chút, có lẽ là ngũ nhân tâm đi tố cáo rồi, gật đầu. Được rồi, bác trai, bác gái, hai bác ngồi đi, cháu cũng tốt hơn rồi, cháu xin về trước. Ngươi đứng lại, ba của Hàn Giang Đình gọi Ngũ Y Y lại. Cô dừng lại một chút, tôi còn có lời muốn nói với cô. Đúng vậy, người lớn có lời, thân là vãn bối thì nên lắng tai nghe. Mẹ của Hàn Giang Đình phát ra một câu kỳ lạ như thế. Được, bác nói đi, cháu nghe đây. Ba của Hàn Giang Đình tức giận. Y Y, cô và Giang Đình đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi biết tình bạn của hai đứa rất sâu, là bạn tốt. Nhưng bây giờ cô cũng trưởng thành rồi, không còn cái ở thời 2-3 tuổi nữa, phải biết chừng mực một chút. Cô chưa gả, Giang Đình chưa cưới, hai đứa còn thân mật quá mức như vậy sẽ khiến người ta dị nghị. Cách chương.